Thể Tu Chi Tổ, chương 1034, rút ra, hả? Cóc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn xem cỗ này lục sắc nếp uốn ra thịt thi thể, hai đầu lông mày có chút hưng phấn, trong đầu hồi tưởng đến trước đó sáng lập ra thôn phệ rút ra chi phá hóa hình yêu tu cùng cốt biến kỳ thể tu sinh mệnh chi lực biểu hiện hình thức khác biệt, một cái trợ giúp hóa hình, tạo ra đan điền kinh mạch, một cái ổn định dung hợp ma năng. Mặc dù như thế, nhưng chúng nó đều là thiên địa lôi kiếp ban cho năng lượng, bản chất là giống nhau, như vậy sinh mệnh chi lực hấp thu yêu tu khí huyết năng lượng cùng thể tu nhục thân tinh huyết, khẳng định có một cái chung điểm. Lục Khôn thí nghiệm hai cỗ hóa hình yêu thú thi thể, loại bỏ yêu tộc huyết mạch chi lực, loại bỏ còn sót lại yêu linh lực cùng không giống với nhân tộc huyết nhục thành phần, cuối cùng sáng chế một cái thôn phệ chi pháp, có thể tự yêu tộc nhục thân bên trong rút ra cái này trung điểm, sinh mệnh tinh hoa. Hắn phát hiện thể tu tinh huyết khôi phục chậm chạp, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là sinh mệnh tinh hoa cần hao phí đại lượng thời gian tạo ra, từ yêu tộc máu thịt bên trong rút ra sinh mệnh tinh hoa, thì tương đương với một loại nào đó khôi phục tinh huyết đan dược, tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Lục Khôn đi về phía trước hai bước, khẽ nhếch miệng, một đầu ngân sắc huyết tuyến hướng ra phía ngoài phun ra, ở giữa không trung hội tụ, trong nháy mắt hóa thành dưa hấu lớn nhỏ. Tiếp lấy cái này đoàn ngân sắc tinh huyết liền tiến vào quy yêu phía sau trong vết thương, sau đó bên trong liền truyền ra từng đợt làm người dùng mình nhấm nuốt âm thanh, phảng phất có miệng to như chậu máu tại ăn tươi nuốt sống. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, nhấm nuốt âm thanh mới chậm rãi biến mất, một đại đoàn đậm đặc dòng máu màu bạc từ thi thể phía sau lưng khe hở ép ra ngoài, so trước đó lớn gần gấp đôi, ở giữa thì là đậm đặc vô cùng bọt thịt. Lục Khôn vẫy tay, cái này đoàn nhũ đỏ bạc giao nhau huyết dịch liền hóa thành một đầu máu chảy, xen lẫn còn đang ngọ nguậy huyết nhục tràn vào trong miệng, hắn tựa như tại nuốt sống thịt của yêu thú cặn bã. Nếu như là người bình thường, chỉ nhìn đến những này buồn nôn huyết nhục liền có mãnh liệt cảm giác bài xích, nhưng đối với Lục Khôn tới nói, chỉ cần có thể trợ giúp nhục thân tu luyện, cái này lại đáng là gì? Nhất Nguyên Tông Hồng Vân Thiên vì sáng tạo ma cương luyện thể một đạo, thậm chí gặm ăn ma cương thi thể, ăn một lần liền là trên trăm năm, Lục Khôn thôn phệ yêu thú huyết nhục cùng hắn so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Một lát sau, cái này một đại đoàn huyết nhục tất cả đều đến thể nội, bất quá bọn chúng cũng không có tràn vào thực quản hoặc là nội tạng, mà là tại dòng máu màu bạc phân dài dưới, từ từng cái mạch máu tiến vào cốt bảo. Quỷ yêu máu thịt bên trong ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực, yêu linh khí lực hơi thở, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú gen, những vật này đều là muốn loại bỏ rơi. Lục Khôn thôn phệ rút ra chi pháp là đem những này huyết nhục tinh hoa tại cốt bảo trong ngoài lặp đi lặp lại lưu truyền, lấy cứng cỏi xương cốt cùng tựa là hủy diệt ma năng, tiến hành chiết xuất. Yêu linh lực bị bá đạo ma năng phá hủy, yêu thú huyết nhục tạp chất cùng huyết mạch chi lực thì thông qua huyết dịch cùng cốt tủy khang loại bỏ. Theo Lục Khôn thể nội năng lượng lưu truyền, từng đoàn hỗn tạp lục sắc từ sắc ô uế huyết nhục bị hắn phun ra, rơi ở một bên trên mặt đất tản ra nồng đậm yêu thú khí tức. Cocchuyenaudio.com. Lại qua một khắc đồng hồ, trong tay hắn trống rỗng xuất hiện ba bình ngọc, khẽ nhếch miệng, phân biệt phun ra một đoàn chất lỏng màu trắng cùng hai giọt nhỏ bé huyết dịch. Lục Khôn nhìn xem trong đó một đoàn chất lỏng màu nhũ bạch lộ ra vẻ mừng rỡ. Cái này đoàn tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức chất lỏng, chính là lấy ra sinh mệnh tinh hoa, mang đến cho hắn một cảm giác 10 phần tràn đầy, vượt xa cấp 8 yêu thú huyết nhục rút ra số lượng càng vượt qua dự tính của hắn. Không hổ là nửa bước yêu vương tồn tại, ngoại trừ nhục thân cường đại, chỉ sợ thể nội sinh mệnh chi lực cũng cực kỳ hùng hậu, dẫn đến sinh mệnh tinh hoa vô cùng nồng đậm. Lục Khôn nhìn về phía kia thi thể khổng lồ, tâm tình thật tốt, như thế nhìn đến, cỗ này quy yêu rút ra sinh mệnh tinh hoa, sẽ cực kỳ vượt qua dự tính của hắn, đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Sau đó hắn phun ra một giọt dòng máu màu bạc, hóa thành một tầng màu bạc nhạt màng mỏng, đem màu ngà sữa sinh mệnh tinh hoa bao khỏa chứa vào một cái bình ngọc bên trong. Lục Khôn trước đó liền cảm thụ qua, loại sinh mạng này tinh hoa sẽ theo thời gian dần dần tiêu tán, cũng chỉ có dùng cường đại huyết dịch bao khỏa, mới có thể bảo trì lại hoạt tính. Tiếp xuống hắn vừa nhìn về phía mặt khác hai giọt chất lỏng, một giọt hiện lên từ sắc, một cái khác tích thì là màu xanh nhạt, nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó áp xúc tinh huyết tản ra không giống khí tức. Giọt này mang theo nồng đậm lôi điện khí tức, hẳn là lôi quy huyết mạch, bất quá mặt khác một giọt là cái gì, giống như cũng là một loại cường đại huyết mạch. Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ hứng thú, trước đó hắn chiết xuất gấu yêu cùng lang yêu huyết nhục thời điểm, đối phương trong thi thể huyết mạch chi lực trực tiếp bị máu tươi của hắn loại bỏ thành cặn bã, không có tách ra, không nghĩ tới đầu này quy yêu huyết mạch có chút cường đại, không có bị loại bỏ rơi. Lục sắc huyết mạch tựa hồ mang theo một cỗ thôn phệ chi lực, bất quá không có khí huyết ma lực loại kia tà ác cảm giác. Lục Khôn sờ lên cái cằm, trầm tư nói. Không nghĩ tới thôn phệ rút ra chi thuật còn có thể tự yêu tộc máu thịt bên trong rút ra huyết mạch tinh hoa, bất quá yếu một điểm huyết mạch không cách nào rút ra. hắn không khỏi suy tư. Thông tí ma viên huyết mạch trong trí nhớ, Nhất Nguyên Tông những lão gia hỏa kia thông qua một loại nào đó đặc biệt luyện dược chi pháp mới rút ra thông tí ma viên huyết mạch tinh huyết. Từ ta hiểu rõ trong tin tức tu tiên giả cũng không hề đơn độc rút ra yêu thú huyết mạch thủ đoạn. Hắn phất phất tay, đem cái này hai giọt tinh huyết phân biệt thu nhập trong bình ngọc, ánh mắt bên trong rất có vài phần chờ mong. Những huyết mạch này chưa hẳn không thể dùng đến bán yêu chi thể chuyển hóa bên trên. Từ lần trước phương viện tình huống đến xem, yêu linh quyết chuyển hóa bán yêu chi thể có hai cái điều kiện cơ bản, đầu tiên liền là thể tu cùng yêu tộc huyết mạch lẫn nhau không bài xích, điểm này tu luyện yêu linh quyết liền có thể giải quyết. Tiếp theo liền là thông qua lâm thời yêu linh lực cùng yêu thú huyết mạch tại thể tu cốt tủy khang bên trong hình thành yêu thú đặc hữu khí huyết năng lượng, thông qua cái này năng lượng luyện tủy sinh máu, đem huyết mạch chi lực cùng thể tu dung hợp, từ đó tăng lên nhục thân tư chất. Thật đáng giận, huyết năng lượng muốn hóa hình cấp khác lâm thời yêu linh lực mới có thể sinh ra. Lục Khôn vuốt ve trong tay hai bình ngọc, lông mày nhẹ trao lại. Gocchuyenaudio.com Hiện tại ta có thể từ yêu thú thể nội rút ra tinh khiết huyết mạch tinh hoa, không biết có thể hay không sáng chế một loại nào đó đan dược hoặc là bí thuật, né qua hai điểm này, trực tiếp cường hóa thể tu tư chất. Lục Khôn không khỏi nghĩ đến mình, hắn ban sơ đi vào thế giới này thời điểm, thể nội liền dung nhập thông tí ma viên chi huyết, theo hắn tu luyện, cỗ này huyết mạch dần dần cùng nó nhục thân giao hòa, tại ngưng huyết kỳ thời điểm, triệt để dung hợp được. Nhưng hắn không nghĩ ra chính là, hắn không có tu luyện yêu linh quyết, vì cái gì thông tí ma viên huyết mạch vừa tiến vào nhục thân thời điểm, chưa từng xuất hiện bài xích hiện tượng, tựa hồ phát sinh một loại nào đó hắn không biết biến hóa. Phương Tiểu Ba đã bị ta hạ lệnh bế quan, chờ hắn nếm thử đột phá nguyên anh thời điểm, lại cẩn thận nghiên cứu một chút bán yêu chi thể chuyển hóa chi pháp. Lục Khôn đem cái này hai bình ngọc để ở một bên, hắn đối cái này lôi quy huyết mạch còn có một cái khác cổ quái huyết mạch tuyệt không cảm thấy hứng thú. Cái này hai loại huyết mạch mạnh hơn, lại thế nào hơn được hắn. Trải qua nhiều năm rèn luyện, Lục Khôn tin tưởng chính mình huyết mạch đã sớm không kém hơn thông tí ma viên, mà lại hắn tu luyện luyện thể quyết đã bao hàm ngũ hành cùng ma thuộc tính, cùng thông tí ma viên hỗn độn ma thể đem đối ứng. Nếu như lại hỗn tạp cái khác huyết mạch tương đương với biến tướng kéo thấp tư chất, Lục Khôn cũng sẽ không làm như thế xuẩn sự tình. Mặc dù hắn không cần, nhưng luyện thể các đệ tử không giống, tư chất tăng lên, mang ý nghĩa lại càng dễ tu luyện tới cao giai, chỉ có sáng chế ra cái này bí thuật, luyện thể các tương lai cốt biến kỳ thể tu số lượng mới có bảo hộ. Khấu Vấn Tiên Đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Khách chương.